Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 254, một lần nữa nhắm chuẩn con mồi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tuy rằng trên nguyên tắc, vô luận rất mạnh lực lượng, hắn đều hẳn là có thể rời đi khai mới đúng, nhưng thực chất mắc mưu lực lượng cường đại đến vượt qua hắn tính toán lực phạm vi cùng với giải. Toán tốc độ khi, hắn chỉ có thể làm được tận khả năng giảm bớt lực lượng mà thôi. Mà hiển nhiên Zozu công kích vượt qua hiện nay, phản xạ, năng lực thừa nhận phạm vi. Saido cảm giác đến ra, Zozu này một kích là chỉ ở sau Kizaru kia một chân một kích. Cũng may hắn thân thể tố chất tiến thêm một bước tăng lên. Bằng không chạng huống khả năng liền đuổi kịp một lần bị Kizaru đá chung giống nhau. Hiện tại tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng ít nhất tự hỏi tính toán năng lực thượng còn chưa đã chịu ảnh hưởng. Nói cách khác cũng không ảnh hưởng đến năng lực của hắn. Saido nhìn quanh hạ bốn phía, đều là rơi dụng lâu đài phế tích. Vốn dĩ hắn có thể lợi dụng địa hình cao thấp phập phồng tới tiến hành chạy trốn. Nhưng mà này một yếu đạo lại bị giờ phút này đang ở đánh nhau Don Quixote do Flamingo cùng Marco Bob ở. Xem như chặt đứt hắn từ chỗ cao chạy trốn ý niệm. Mà trực tiếp triệt thoái phía sau. Vừa rồi đấy thí nghiệm qua. Sẽ bị dã man va chạm hạ Zozu đuổi theo. Loại tình huống này, nếu là phát sinh ở người khác trên người, Saido chắc chắn vui sướng khi người gặp họa nói. Giáo luyện. Cái này thao tác là cái gì? Ta muốn học, nhưng mà phát sinh ở chính mình trên người. Lại không có loại này trêu chọc tâm tình. Bởi vì giờ phút này hắn liền giống như bị bầy biện ở bên trong con mồi giống nhau. Khó có thể nhúc nhích. Loại cảm giác này nhưng một chút đều không tốt. Bất quá tùy ý thời gian như vậy kéo dài đi xuống cũng không phải biện pháp. Kéo đến càng lâu biến cố cũng liền càng nhiều. Saido dứt khoát lấy công đại thủ, này đã là phong cách của hắn, cũng là đem năng lực lớn nhất hóa thể hiện ra tới một chút. Ở tính toán lực duy trì dưới tình huống, năng lực này tuy rằng cụ bị 360 độ vô góc chết phòng ngự. Nhưng này cũng không ý nghĩa năng lực này tác dụng chính là phòng ngự. Chỉ có ở công kích thời điểm, mới có thể chân chính bày ra vector thao tác cường đại chỗ. Cái loại này phảng phất ở trêu đùa thế giới thủ tục giống nhau cảm giác. Bàn chân nhẹ đạp, mảnh khảnh chân bộ bộc phát ra không thuộc về cái này cơ bắp hẳn là có được lực lượng. Đem cứng rắn mặt đất bước ra một cái hố sâu tới. Này thượng sở mang đến tác dụng lực phụ ra tới rồi Saido thân thể thượng. Đột nhiên kéo thân thể gầy nhỏ lấy viên đạn giống nhau tốc độ bay về phía Zozu. Zozu sắc mặt một túc, toàn thân trên dưới biến thành lộng lẫy kim cương, không dám có chút đại ý, vô luận là lần đầu tiên hình cầu công kích lực lượng, vẫn là lần thứ hai kỹ xào, đều làm hắn không dám có chút coi khinh ý tứ, đại đến kỳ cục nắm tay cùng tiểu hài tử nắm tay, hai cái hoàn toàn kém xa nắm tay va chạm ở cùng nhau. Lại phát ra giống làm nghề nguội giống nhau leng keng thanh. Sàn nhà vỡ vụn, đối với hai người gắng sức phát ra kháng nghị. Vốn dĩ, Saido lực lượng là vô pháp cùng Zozu tương đối. Nhưng bởi vì vừa rồi Saido mưu lợi thay đổi Zozu phương hướng. Làm Zozu không dám vận dụng toàn lực khởi xướng công kích. Hơn nữa, hắn không chỉ là vận dụng lực lượng của chính mình. Còn đem Zozu cùng chi gắng sức khi lực lượng hóa thành mình dùng. Nói cách khác Zozu kỳ thật là chính mình ở cùng chính mình gắng sức. Cùng lúc đó, Saido thừa dịp gắng sức, ý đồ đi thay đổi Zozu trong cơ thể máu lưu động phương hướng. Tới khởi xướng phản công, mà khi hắn chân chính đi thao tác khi, lại phát hiện vector thao tác rất khó thẩm thấu hắn kim cương thân thể tiến tới quấy nhiễu đến. Trong cơ thể máu, quả nhiên, Saido ám đạo, đạo lý này liền cùng hắn lúc trước, trộm lấy gặp nếm thử, kết quả bị đau tấu một đốn khi là giống nhau. Hắn cũng từng dùng quá gạp thân thể thử qua hắn vector thao tác máu. Nhưng mà hắn phát hiện năng lực của hắn thẩm thấu không đi vào. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là cho rằng hải tặc trong thế giới khí phách loại này không biết vật quấy. Phá mà thôi, nhưng theo chiến đấu không ngừng gia tăng. Hắn lật đổ hắn kết luận, đều không phải là khí phách mà gần chỉ là thân thể mà thôi. Cái này kết luận làm Saido cảm thấy thực không thể tùy ý. Rốt cuộc, vector thao tác theo lý mà nói, bổn hẳn là sẽ không bị thân thể trở ngại mới đúng. Bất quá suy xét đến hải tặc trong thế giới, một người thân thể có thể ngạnh kháng dung nham oanh kích. Đánh trầm chiến hạm, Saido liền bình thường trở lại. Thật muốn suy xét nói, còn có rất nhiều chưa giải chi mê tồn tại. Tỉ như cái gọi là vận tốc ánh sáng, đều không phải là ý nghĩa chung cái loại này vận tốc ánh sáng. Bằng không thượng một lần giao chiến Kizaru thời điểm, hắn đã sớm bị đánh ngã, vẫn là vô pháp đánh trả cái loại này. Nào có cái gì cơ hội trào phúng người khác. Thực mau, Zozu cũng ý thức được không thích hợp. Hắn thu lực đối phương cũng đi theo thu lực. Mà hắn gây áp lực đối phương cũng đi theo gây áp lực. Hắn ý thức được Saido năng lực là ở lợi dụng hắn lực lượng. Tức khắc đột nhiên ném ra. Nhưng hắn phát hiện đương hắn ném ra trong nháy mắt. Trước mắt địch nhân Saido lại như là cái yêu tinh biến mất ở trước mắt. Zozu hơi hơi chần chờ. Nhưng lập tức hướng trống không một vật địa phương oanh ra chính mình một quyền. Saido nhảy đánh lên. Nhanh chóng tránh đi, quả nhiên, không hổ là dâu trắng hải tặc đoàn đội trưởng, cũng cụ bị Kenbunsoku khí phách, như vậy thanh âm cùng quang lợi dụng liền không có gì ý nghĩa. Saido nghĩ đến, khó chơi to con, Zozu hơi hơi cứng lại, phát giác to con là đang nói hắn, ngoặc kép, khó chơi tiểu hài tử, ta một chút đều không khó chơi, ngươi làm ta đi. Ta bảo đảm đi được xa xa mà, còn cam đoan không trở lại cái loại này. Saido buông tay bất đắc dĩ nói, Zozu cũng không nghĩ tới Saido sẽ nói như vậy. Có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào phản bác. Nếu không ta đem ta bí tịch giao cho ngươi, ngươi làm ta đi thôi. Saido nhỏ giọng nói, tựa hồ lo lắng người khác nghe qua bộ dáng. Zozu chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Saido, thậm chí liền cái gì bí tịch đều lười đến hỏi. Ui ui, người tốt xấu hỏi một câu cái gì bí tịch, làm ta hảo đem lời nói tiếp được đi a ui. Saido một bộ không vui mà bộ dáng nói, yêu yêu đọc sách, cái gì bí tịch? Zozu lẽm bản hỏi, ngạch, ta xem ngươi dáng vẻ này, liền tính theo như ngươi nói. Luận thảo căn nghịch tập đích thập bát phao nữ bí tịch, cũng không. Có gì dùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zozu đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, thậm chí liền lời nói đều có chút nói không nên lời. Tuy rằng như vậy, Zozu lại trước sau đem tầm mắt đầu ở Saido trên người. Không có một tia đại ý, Saido âm thầm thở dài. Không thể nghi ngờ giống Zozu đối thủ như vậy là khó nhất chiến. Hắn vốn định nói chuyện tào lao phân tán hạ hắn lực chú ý lấy này tìm kiếm cơ hội. Không nghĩ tới cái này to con lại một chút cơ hội đều không cho. Bất quá Saido trước sau cho rằng cơ hội không phải người cấp. Mà là chính mình tranh thủ tới. Hắn lại lần nữa quét ngắm chung quanh cảnh tượng. Chỉ là nháy mắt liền lại có chủ ý. Hắn ánh mắt lại lần nữa ngắm tới rồi Marco sau lưng Sugar trên người. Không hề nghi ngờ, Don Quixote do Flamingo cùng Marco tuy rằng chiến đấu đến khó phân thắng bại bộ dáng. Nhưng trên thực tế lại vẫn cứ giữ lại một tia lực chú ý ở hắn trên người. Nhưng nếu ở ngay lúc này, hắn chủ động tập kích hai người, như vậy đối phương khẳng định vô pháp đoán trước đến cái này cục diện. Cùng lúc đó, hắn chỉ cần đem Sugar đoạt được, như vậy cục diện lại sẽ là như thế nào? Chỉ sợ lại sẽ trở lại nguyên điểm, mà cái này nguyên điểm đối với hắn tới nói hoàn toàn là nguy hiểm nhất. rốt cuộc lâm vào Marco công kích. Một bên Don Quixote Doflamingo như hổ rình mồi, lại có Zozu như vậy cường hữu lực công kích tồn tại. Bất quá suy xét đến hiện nay cục diện, Don Quixote Doflamingo thật sự sẽ bởi vì tức giận liền đối hắn động thủ sao? Nếu động thủ, như vậy Marco bọn họ lựa chọn lại là cái gì? Cục diện viết lại, bắt đầu hướng hắn không biết cục diện đi. Bất quá này không phải rất có ý tứ sao? Saido khóe miệng hơi hơi dương lên. So với liền ngu như vậy đừng lãng phí thời gian. Nghĩ tới cứ làm, cũng là phong cách của hắn chi nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.